Cô vợ thay thế của Sở Thiếu. Chương 44, nguy hiểm trong gang tấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải quyết cô ta nhanh đi, người của bọn chúng mà tìm đến thì chúng ta không xong đâu. Một đám người đang đứng bàn tán. Nhược Giai bị bắt vẫn còn hôn mê trong xe được đưa ra. Cô bị khăn đen che mắt, miệng lại bị bịt kín, không thể nhìn thấy cũng chẳng thể cầu cứu. Bọn họ đứng gần ngay vách biển sâu. Chỉ cần một ý niệm thôi thì cô sẽ xong đời. Chúng ta đã nhận tiền rồi, không có thuốc hối hận đâu. Anh không làm thì để tôi làm cho. Một đám con năm tên đàn ông đều xăm trổ, gương mặt trông rất hung tợn. Bọn họ vẫn còn đang bất đồng ý kiến về việc phải nhẫn tâm đẩy cô xuống biển trước mặt. Độ cao của ngọn núi này đến biển là 1.000 mét. Độ sâu của nước biển là vô tận, bọn họ nghĩ thôi cũng đã không dám làm. Nhưng tiền đã nhận thì phải hoàn thành. Nếu không thành công thì bọn họ đều sẽ bị giết. Tên kia nắm lấy cô, bắt đầu buông tay và đẩy thì cô sẽ mất mạng. Đoàng, một phát súng lớn vang lên, người của Sở Dịch đã đến nơi. Bọn họ lần này kiểu gì cũng phải chết, chỉ là xem chết trong tay của ai mà thôi. Tên kia giữ lấy cô bị bắn một phát đã chết, tên khác liền nhanh chóng chạy lại phía cô, đưa tay đẩy cô một phát xuống biển. Đoàng, lại một phát vang lên, tên hung thủ vừa đẩy cô xuống biển đã bị bắn chết. Sở Dịch đã xuất hiện ở trên một con tàu lớn ngay dưới biển. Cô vừa bị đẩy xuống thì hắn cũng không nghĩ nhiều đã nhảy xuống để cứu cô. Người của Âu Dương Đằng vẫn là đến muộn một bước, năm tên kia đã chết hết 4 tên, chỉ để lại một tên để tra khảo tìm ra chủ mưu. Âu Dương thiếu gia, cảm ơn ngài đã thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi ở gần khu vực này nên mới đến trước ngài một bước. Âu Dương Đằng gật đầu không đáp lại, anh đứng trên núi cao nhìn thấy Sở Dịch đã cứu được Nhược Giai lên tàu thì đã thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cô không sao là tốt, ai cứu cũng đã không còn quan trọng. Nhược Giai được đưa vào bệnh viện quốc tế cấp cứu. Cũng may là bệnh nhân được đưa đến kịp thời, nếu không thì đứa bé và mẹ e rằng khó giữ nổi tính mạng. Hiện tại người mẹ vô cùng yếu, cần phải tĩnh dưỡng ở lại bệnh viện để theo dõi. Người nhà đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy đi. Sau hơn 2 tiếng trôi qua, cô được đưa ra từ phòng cấp cứu. Được đưa đến phòng chăm sóc VIP của bệnh viện. Bên ngoài phòng bệnh có không ít người canh gác ngày đêm. Trong phòng chỉ có mỗi Sở Dịch ở lại. Cha, bây giờ Giai Giai đang hôn mê nằm viện, con muốn đi thăm cậu ấy. Sao cha vẫn không cho con đi chứ? Con là có lý do chính đáng mà cha. Kỳ Vi Vi vừa bước chân ra khỏi phòng ngủ của mình liền đã bị kéo lại vào trong. Ông Kỳ cho người giám sát cô vô cùng nghiêm ngặt, không cho cô rời khỏi phòng nửa bước trừ khi là lúc ăn cơm. Cô nghe tin Nhược Giai gặp nguy hiểm hôn mê vẫn chưa tỉnh, trong lòng rất sốt ruột và lo lắng. Nhưng cha cô hoàn toàn không cho cô cơ hội để đi. Người ta là thái thái của Sở gia, có ông chủ Sở chăm sóc và quan tâm. Con có đi hay không cũng như vậy thôi, ngoan ngoãn một chút đi. Kỳ Vi Vi sợ nhất là cha mình, một người đàn ông phải nói là vô cùng nghiêm khắc nhưng cũng có lúc rất đáng yêu. Mẹ, mẹ giúp con khuyên cha đi được không? Giai Giai là bạn thân của con, cô ấy lúc này nhất định rất cần con. Bà Kỳ định lên tiếng nói giúp con gái thì bị ông Kỳ quát. Bà đừng có nói giúp cho nó. Một ngày còn chưa chịu gả cho Đường gia thì cũng đừng mong rời khỏi ngôi nhà này. Bà Kỳ vỗ vỗ tay con gái an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu Đường kia là con một, vừa mới du học bên Đức về, tính tình rất tốt, lại rất thích con. Cha của con cũng vì nhìn thấy được điểm tốt của cậu ta nên mới. Mẹ, sao mẹ cũng bị tên họ Đường đó che mắt? Con nói mẹ nghe, anh ta là một người. Ông Kỳ lên tiếng cắt ngang lời nói của Kỳ Vi Vi. Người ta chọn con cũng nghi ngờ. Vậy tại sao lại không chọn được người nào mang về cho ta? Chấm, thật ra con đã có người mình thích rồi. Nhưng mà, ông quản gia chạy vào thông báo cắt ngang cuộc nói chuyện của cả ba người. Lão gia, có một cậu thanh niên đến tìm ngài. Cậu ấy nói là bạn trai của cô chủ. Ông Kỳ nghe được có chút bất ngờ quay sang nhìn con gái bảo bối của mình. Người mà con thích là bạn trai con sao? Cha hỏi thượt, nếu con không thích anh ấy thì sao lại? Ông Kỳ không để cô nói hết liền kéo cô xuống đại sảnh. Kỳ Vi Vi vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy người đến là Thiết Âm. Phong cách ăn mặc khác hoàn toàn với ngày thường mà cô biết. Mặc vest đen, còn mang cà vạt đàng hoàng, rất là ra dáng một người có tiền. Bác trai, bác gái xin chào. Con xin tự giới thiệu, con là Diệp Tử Dương, bạn trai của Vi Vi. Vừa nhìn thấy cả gia đình ba người họ đi xuống, Thiết Âm liền đứng dậy chỉnh lại tây trang, lễ phép cúi đầu chào hỏi. Bà Kỳ mỉm cười đáp lại, con chính là học trưởng của Vi Vi Tử Dương sao? Bác thường nghe con bé nhắc về con, quả nhiên là một chàng trai tuấn tú tài giỏi. Ừm hưm, ông Kỳ tằng hắng để nhắc nhở bà Kỳ, Mời cậu ngồi, Thiết Âm lễ phép mời ông Kỳ và bà Kỳ ngồi xuống trước rồi mới đến lượt mình. Thái độ và hành động này của Thiết Âm khiến cho ông Kỳ cảm thấy hài lòng. Cách Trương,